Hãy ngồi thật thoải mái. Mới ngồi đừng làm cái gì cả. Để điều chỉnh tư thế cho thoải mái nhất. Thả lỏng. Cũng không cần phải vội nhắm mắt. Khi tâm lý mình cứ chuẩn bị ngồi thiền là nó đã căng thẳng rồi. Chỉ xác định là ngồi nghỉ. Như sau một chuyến đi dài, chúng ta ngồi nghỉ dưới bóng mát của cái cây. Như lúc sáng chúng ta ngồi ngoài bãi cỏ. Chỉ như thế thôi. Nhớ hai chữ nghỉ ngơi và tỉnh thức. Hãy thả lỏng khuôn mặt ra. Giống như khi mình đang ngủ ấy. Cả thân và tâm chúng ta được nghỉ ngơi ở mức tối đa. Sâu như khi đang ngủ. Chỉ khác một điều là chúng ta vẫn luôn tỉnh thức, vẫn luôn luôn hay biết. Có dấu hiệu

Hãy buông bỏ mọi suy nghĩ, giãn khuôn mặt ra. Buồn ngủ quá, chúng ta có thể đứng dậy một lúc.